AOV, Học viện Liên Quân, chương 38, Chủ quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớp 11A, để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, mỗi lớp sẽ dành ra 2 tiết cuối để chuẩn bị. Nếu có gì không biết thì hỏi thầy cô phụ trách lớp em nha. Caffeny đứng trên bục thông báo. Vậy ai phụ trách lớp em vậy cô? Natalia đứng lên hỏi, để coi, hình như là, thầy Triệu Vân và, thầy Alistair thì phải. Caffeny cố gắng nhớ những gì có thể, tại cô chỉ biết mình phụ trách lớp 12A à, t, thầy Alistair. Natalia thì thầm, khuôn mặt thoáng nét đỏ. Không ngờ lại được Alistair phụ trách, vậy có nghĩa là cô sẽ được ở gần anh hơn. Vui quá đi, nhìn cậu có vẻ khó chịu thế lớp trưởng. Mina chọt chọt vào lưng Tulan. Do cô ngồi ngay đằng sau Tulan, nên lâu lâu có thấy anh nhìn qua chỗ của Butterfly rồi gõ bút lên bàn như đang tức giận gì đó. Tớ đâu có khó chịu đâu. Tulan nhanh chóng chối, mặc dù anh có chút cảm giác khó chịu thiệt. Nếu cậu lo cho Butterfly thì nói thẳng ra đi. Mina nói, đã rõ rành rành như thế mà còn chối được nữa. Tớ chỉ sợ cậu ấy phá phách ở đâu đó thôi. Tulan cố loại bỏ cảm giác khó hiểu này ra. Đúng vậy, anh chỉ lo cô lại phá phách ở đâu đó thôi, chứ không có ý gì khác hết. Lớp 12A, chào các em nha, dù sao các em đã biết tôi trước rồi nên chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ. Đề Axi nhàn nhã nói, ánh mắt liếc nhìn hết cả lớp để tìm mái tóc đỏ rực đó. Hình như lớp chúng ta có vắng ai thì phải. Đúng không lớp trưởng, Đề Axi hỏi, dạ lớp vắng Naprot và Via. Error đứng dậy nói, thế em biết lý do hai bạn đó vắng mặt không? Đề Axi hỏi tiếp trong lòng sốt ruột vô cùng, không lẽ Via đang trốn tránh anh? Dạ Naprot chắc trốn tiết, còn Via thì em không biết. Error nói, anh khó hiểu nhìn Đề Axi, thường thì những phần này là do thầy giám thị điểm danh không à, dạ Via bị sốt rồi thầy. Amelie đứng lên, sớm muộn gì cũng buộc phải thông báo lý do nghỉ, nên cô nói trước luôn. Cảm ơn em, Đề Axi ra hiệu cho Error và Amelie ngồi xuống. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi ung dung bước ra khỏi lớp. Trước khi đi không quên nói một câu, thầy có việc gấp cần phải đi ngay. Lát nữa sẽ cô L'Oreal sẽ lên dạy thay thầy. Đề Axi vừa dứt câu, anh liền biến mất như một cơn gió. Buổi tiết này là tiết đầu tiên mà thầy Đề Axi dạy luôn đó. Vera ngơ ngác nhìn Đề Axi biến mất uổng công cô háo hức thầy sẽ dạy như thế nào. Tại phòng hiệu phó, thầy Triệu Vân, tại sao đám học sinh đang bị phạt dọn vệ sinh mà thầy lại tha cho chúng nó? Illumia bực tức nói, tại gì mấy em học sinh có việc bận nên? Triệu Vân nói, khuôn mặt anh khá là ngây thơ. Thầy lại tin mấy lời bịa đặt đó của học sinh nữa nữa à? Illumia ỉu xìu, cô lấy tay day day thái dương lại để có thể bình tĩnh hơn. Nếu Triệu Vân cứ làm như thế thì học sinh sẽ lộng hành mất. Cô hiệu phó uống miếng trà cho hạ hỏa nè. L'Oreal đưa tách trà cho Illumia. Mùi hương táo bốc lên làm cho Illumia dễ chịu được phần nào. Vốn định nhờ L'Oreal giúp đỡ để hoàn thành xong công việc mà còn gặp thêm vấn đề của Triệu Vân mới ghê chớ. Đau đầu thật, cảm ơn cô nha. Illumia nhận lấy tách trà từ tay L'Oreal rồi quay qua trừng mắt với Triệu Vân. Nếu thầy còn tái phạm nữa thì sẽ bị phạt đó. Illumia nhắc nhở, giờ chỉ có thể áp đặt biện pháp mạnh với Triệu Vân thôi. Dạ vâng, Triệu Vân tuân lệnh rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Mình bắt đầu làm việc thôi cô L'Oreal. Illumia quay qua nói với L'Oreal. Bất chợt điện thoại L'Oreal hiện lên một tin nhắn. Ủa, L'Oreal khá bất ngờ nhìn vào dòng tin nhắn. Sao thế cô L'Oreal? Illumia nhìn vẻ mặt bất ngờ của L'Oreal mà không khỏi tò mò. Thầy D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Axi nói có việc bận đột xuất nên tôi phải dạy thay thầy ấy một buổi. L'Oreal áy náy nói, đã nhận giúp đỡ Illumia rồi, mà giờ. Không sao đâu, mình tôi hoàn thành cũng được. Illumia tươi cười nói, nhưng trong lòng có chút lo sợ không biết có hoàn thành kịp không nữa. Tại phòng giám thị, em viết xong rồi nè thầy. Lindis chìa bàn kiểm điểm trước mặt Yon. Vậy em có thể về lớp được rồi đó. Nhớ đừng có trốn tiết nữa đó. Yon cầm tờ giấy lên nhìn một hồi rồi quay qua nói với Lindis. Cô có chút bất ngờ về thái độ này của Yon. Trong lòng xuất hiện cảm giác không muốn rời xa anh, đáng lẽ ra thầy phải phạt cô thêm nữa chứ. Sao thế Lindis? Yon thấy Lindis cứ ngồi ở đó mà chưa chịu đi, anh thấy có hơi lạ. T, thầy có bạn gái chưa? Lindis ấp úng hỏi, khuôn mặt thoáng nét hồng. Ê, em hỏi làm gì? Muốn tới quậy bạn gái thầy à? Yon kinh ngạc nhìn Lindis, D, dạ không phải. V, vậy thầy C có? Bạn gái rồi hả? Lindis cúi mặt xuống nói. Cô làm vậy là để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Tự dưng khi không lại buột miệng hỏi mấy cái này. À thì, thầy cũng từng có 3 người bạn gái rồi. Yon kể lại, ánh mắt thoáng nét buồn. 3 người, Lindis bất ngờ khi nghe đến con số này. Nhưng đã chia tay hết rồi. Yon tiếp tục kể, anh cố gắng một nụ cười như mình đã ổn. Đương nhiên là làm sao qua được Lindis chứ. Nhìn vẻ mặt khi buồn của Yon mà cũng đẹp trai kinh khủng luôn, nhưng nụ cười tỏa nắng vẫn đẹp hơn. Thôi, em về lớp đi để còn học bài nữa. Yon nói, anh định rời đi để tìm 3 đứa còn lại. Thì bị Lindis đu lên người, cả người cô dính vào lưng của Yon như sam vậy. Còn anh thì kinh ngạc trước hành động này nên nhất thời chưa kịp phản ứng gì. Em thích thầy, nên em tuyên bố sẽ theo đuổi thầy cho đến khi nào thầy thích em thì thôi. Lindis thì thầm vào tai Yon, hai cánh tay cô ghì chặt lấy vòng ngực săn chắc đó lại như đang xấu hổ. Hả, Yon chưa kịp tiếp thu hết những lời nói của Lindis, bất chợt vùng cổ anh bị Lindis hôn vào. Không chỉ dừng lại ở hôn, Lindis còn táo bạo hơn, cô còn mút lấy thật lâu. Em làm gì vậy Lindis? Yon khó hiểu trước những hành động này của Lindis, nhưng nhờ đó không hiểu sao cơ thể anh lại nóng lên. Lindis thì mút một hồi lâu, cô mới luyến tiếc rời khỏi cổ của Yon. Một dấu vết màu hồng hồng như đánh dấu chủ quyền trên cổ của Yon. Lindis lúc này mới chịu leo xuống, cô tự hào nhìn vết hôn đó. Thầy nhớ đó nha, em sẽ theo đuổi thầy đó. Lindis nói rồi nhanh chóng rời đi. Yon ngô ngơ nhìn bóng dáng Lindis mất dần đi, anh lấy tay chạm vào vết hôn đó. Khuôn mặt bất giác đỏ ửng cả lên, nhưng nhanh chóng trở về với thái độ nghiêm túc ban đầu. Không được, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh tuyệt đối không được. Huống hồ gì lời tỏ tình của em ấy chỉ là thương hại mình thì sao? Về phía Lindis, sau khi rời khỏi phòng giám thị, cô chạy như bay về hướng nào đó, thậm chí cả Lindis cũng không rõ nữa. Giờ đầu cô chỉ toàn hình ảnh của thầy Yon. Cô đã nói ra rồi, nói ra tình cảm của mình dành cho thầy Yon rồi. Tuyệt quá đi, nhưng mà, đôi lúc thật không hiểu mình làm gì nữa. Tự nhiên lúc đó chưa kịp suy nghĩ gì mà đánh dấu chủ quyền lên người thầy ấy vậy trời. Không biết thầy Yon sẽ nghĩ cô ra sao đây? Cách chương.